Hồng Anh Ký, chương 402, Liệu Nguyên Thương Pháp Chi Ám Khí. Gocchuyenaudio.com, mấy ngày nay không giải thích được nhiều một chút cất chứa. Trong nội tâm có chút run các loại, ai tại thay ta tuyên truyền, chẳng lẽ là những cái kia thường xuyên lưu cho ta tài khoản QQ nhưng là bị ta không nhìn người đặc biệt cả ta sao, Hồng Anh Ký. Chẳng lẽ nhiệm vụ hôm nay, cuối cùng muốn lấy thất bại xong việc, A Phi ngửa mặt lên trời thở dài, nhất thời có chút uể oải. Cũng không phải hắn không tiếp thụ được thất bại, nhưng từ khi hắn tiến vào cái trò chơi này đến nay, gặp ngăn trở cực nhỏ, hoặc là nói làm nhiệm vụ cơ hồ không có gì bất lợi. Vô luận là độ khó cực lớn môn phái quật khởi nhiệm vụ, còn là một người hành hiệp trượng nghĩa vào Nam ra Bắc hệ thống nhiệm vụ, A Phi đều là hữu kinh vô hiểm cầm xuống, thậm chí còn có môn phái khác chuyên xin hắn hỗ trợ. Nga Mi cùng cái băng tự là điển hình, bởi vậy tại bằng hữu trong vòng, A Phi là nổi danh nhiệm vụ vĩ nhân, võ công cao nhân phẩm ti tiện, tiện, hơn nữa không giải thích được vận khí cứt chó. Mọi người cũng đều cam tâm tình nguyện cùng hắn cùng nhau đùa giỡn. Một ít xảo trá tai quái nhiệm vụ trong tay hắn thường thường cũng sẽ không giải thích được xong rồi. Bất quá cái này huy hoàng chiến tích tại hôm nay sợ rằng muốn vẽ bên trên dấu chấm tròn rồi. Lại chắc chắn thành lũy đều là từ bên trong công phá. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa ngoài ý muốn phản bội để cho A Phi trở tay không kịp. Tuy nhiên nhân ra đối tượng cũng không phải hắn mà là ban thưởng ngươi nhất thương. Nhưng là A Phi cũng cùng nhau bị sắp thất bại đả kích. Hắn lần thứ nhất đã mất đi cái loại này đối với nhiệm vụ khống chế cảm giác. Bởi vì hắn hiện tại không có chút nào là chiến lược. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa đi về hướng thắng lợi tới hạn. Tựa hồ là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa đứng ở gương đá bên trên đối với mọi người tự tin cười. Nói, ta có thể đoán ra các ngươi tâm tình bây giờ. Ai, chơi cái trò chơi ta cũng không muốn khiến cho như vậy lục đục với nhau. Bất quá ta cũng có truy cầu. Ồ, nói đến đây hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh sương mù dày đặc. Bọn hắn vị trí sườn đồi bên trên tại vách núi treo leo bên trên đấy. Bên cạnh tựu là sương mù dày đặc khác một bên thì là sườn đồi bờ bên kia. Một sợi dây thừng kết nối lấy hai bên, dây thừng người khởi xướng tựu là A Phi rồi. Ngay tại Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa đứng ở gương đá bên trên khoan thai tự đắc nói chuyện thời điểm. Bờ bên kia bỗng nhiên truyền đến xoẹt xoẹt, thọt lét thanh âm, sau đó một cái vòng tròn núp nít vật thể hai mà từ trong sương mù dày đặc bay ra. Phảng phất là một cái vòng tròn lớn cầu giống như, bình thường theo dây thường bay tới, mục tiêu trực chỉ Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa, bà mẹ nó, lớn như vậy ám khí, Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa kinh hãi, trong mắt đều phải trợn lồi ra, bất quá viên kia cầu bây giờ tới là quá nhanh quá đột ngột. Hắn còn chưa kịp phản ứng, vòng tròn lớn cầu đã kết kết thật thật đập lấy trên người của hắn. Cả người hắn bị theo gương đá bên trên đụng vào đến. Theo hét thảm một tiếng, bẹp một tiếng dán tại bên cạnh trên thạch bích, làm một cái dừng lại về sau lăn xuống trên mặt đất. Cả người nằm trên mặt đất run rẩy không thôi. Này thạch bích cực kỳ cứng rắn, gập ghềnh, hơn nữa Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa bị đánh bay tốc độ cực nhanh. Hắn một cái mạng nhưng lại đi tám phần, không có làm chàng quải điệu, dập máy. Đã coi như là không tệ, nhưng là lần này hiển nhiên cũng là gần chết trạng thái. Lại cũng vô lực đứng lên, mà cái kia viên cầu đánh bay Tiểu Phụng Hoàng về sau nhưng lại phát ra một tiếng thét lên. Kế tiếp cùng gương đá bên cạnh đại thụ lại lần nữa đã xảy ra thân mật tiếp xúc. Loảng xoảng một tiếng cũng là bị đâm cho thất điên bát đảo. Địa chấn núi rung, vô số lá cây hóa thành đẹp nhất hình ảnh. Như mưa đã rơi vào mọi người trên đầu, tất cả mọi người ngây dại, mà ngay cả A Phi cũng không biết nên nói cái gì. Đương nhiên hắn cho dù là nói ra suy nghĩ của mình cũng nói không nên lời. Nhưng là này tròn vo vật thể tại đụng cây về sau. Bắt đầu thét lên thời điểm, mọi người mới phát hiện này cũng không phải ám khí, mà là một người, một cái tóc tai bù xù người. Một cái tóc tai bù xù cũng kinh thanh thét lên nữ nhân. Trong trò chơi A Phi biết nữ nhân không nhiều lắm, không khéo Phong Y Linh Tựu là một cái trong đó. Có thể tại một sợi dây thừng bên trên làm ra cao như thế khó khăn động tác. Cũng không chú ý hình tượng đụng cây cùng thét lên nữ nhân. Không phải Phong Y Linh thì là ai? Giờ phút này nàng đang tại A Phi bọn người trước khi đáp sợi dây kia bên trên tới lui. Cả người nhào vào trên cành cây, hơi kém vỡ thành thịt nát rồi. A Phi ánh mắt không tệ, xuyên thấu qua sương mù nhưng lại phát hiện Phong Y Linh tựa hồ dùng một cái dòng dọc đồng dạng thứ đồ vật đem eo của mình cố định ở đằng kia trên. Sợi dây, nàng là trượt tới, A Phi không khỏi trong nội tâm hiếu kỳ. Lúc trước bọn hắn đáp cái này dây thừng thời điểm, hai bên cao thấp cân đối, là dùng để đem làm kiểu đồng dạng đi. Phong Y Linh làm sao sẽ lướt qua đến, chẳng lẽ đối diện còn có người đang giúp nàng bề bộn. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Quan trọng là, nàng xuất hiện, nàng giống như là một cái siêu cấp anh hùng, vừa ra trận hay dùng một loại độ khó cao lướt đi động tác nhào tới địch nhân. Đem địch nhân không lưu tình chút nào ném tới trên thạch bích. Tuy nhiên siêu cấp anh hùng mình cũng đụng chịu. Hơn nữa đem mình bị đâm cho không nhẹ. Nhưng là này tơ, tí ti, không ảnh hưởng chút nào mọi người kinh hỉ. A Phi vui mừng quá đỗi. Nghĩ hô một tiếng sao ngươi lại tới đây biểu đạt một loại tâm tình. Nhưng đáng tiếc Á Huyệt bị điểm nói không nên lời. Nhưng là ban thưởng ngươi nhất thương tay thế hắn hỏi một câu. Làm sao ngươi mới đến? Sao ngươi lại tới đây cùng làm sao ngươi mới đến là có rõ ràng khác nhau đó. Một cái đại biểu ngoài ý liệu, một cái đại biểu trong dự liệu, này treo ở trên cây Phong Y Linh dầm gì, vừa rồi liên tục hai lần va chạm cũng làm cho nàng bị trọng thương. Bên cạnh tìm ra manh mối bên cạnh khóc ròng nói, đã chết chết rồi, lão nương ta muốn đau chết, băng băng nhanh đến cứu mạng. Bị thương nàng đã không có khí lực lại lăn mình, quay cuồng, thậm chí ngay cả cởi bỏ dòng dọc lực lượng cũng không có. Mọi người còn chưa kịp trả lời nàng, dây thừng bỗng nhiên lại là khẽ động, một cái tiếu lệ thân ảnh cũng là phá tan sương mù dày đặc mà đến. Đã có trước khi Phong Y Linh địa cầu hình trùng kích làm chăn đệm. Giờ phút này người tới nhưng lại đẹp mắt hơn khá hơn rồi. Chỉ thấy nàng thi triển khinh công chân đạp dây nhỏ, lắc eo nhỏ nghênh theo gió mà đến, tóc dài phất phới thải y phần phật, cầm trong tay một thanh thanh cương trường kiếm, kiếm quang chiếu vào nàng trên gương mặt, càng hiện ra nàng oai hùng bất phàm, đến không phải người bên ngoài, chính là cùng Phong Y Linh như hình với bóng Bách Lý Băng. Tại Phong Y Linh đi đầu qua cầu về sau, nàng ở phía sau áp trận. Thấy Phong Y Linh lớn hô cứu mạng, nàng cũng không đoái hoài tới cái gì. Rút, ra trường kiếm chính là phi thân mà đến. Đã đến dây thừng cuối cùng nàng dưới chân nhảy lên nhẹ nhàng phi xuống dưới. Bất quá ba cái người chơi nam đồng thời hô coi chừng dưới chân. Ban thưởng ngươi nhất thương cùng tam giới là kêu đi ra đây. A Phi lại chỉ có thể ở trong nội tâm mặc niệm. Bách Lý Băng coi như là cao thủ một cái. Nhìn thấy mọi người như thế nhắc nhở trong lòng cũng lưu ý. Dưới chân có chút dùng sức chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn. Chưa từng nghĩ mọi người là làm cho nàng coi chừng này bóng loáng vô cùng gương đá. Này Bách Lý Băng mặc dù có lòng phòng bị, lại có thể nào liệu, chăm sóc, ở đây vậy mà sẽ có như thế cơ quan. Nàng mũi chân vừa rơi xuống đất, cả người nhất thời vừa chợt, căn bản không thể nào gắng sức. Dưới sự kinh hãi nàng vận chuyển nội lực chuẩn bị lại lần nữa nhảy lên. Nhưng lần này gương đá thật sự là quá bóng loáng rồi. Nàng cũng là đến một cái lật nghiêng biến. Thân thể mềm mại hoành ngã văng ra ngoài. Tốt đang lúc mọi người sớm có nhắc nhở. Nàng tránh được đụng cây kết cục. Nhưng là công bằng nàng cả người hoành rơi xuống bên cạnh. Chỗ đó nhưng lại nằm ở một cái không thể động đậy cũng không thể nói chuyện người xui xèo. A hát, ba, mọi người nghe được chính là như vậy thanh âm, đều nói thân thể của cô gái thật là mềm mại đấy. Bất quá A Phi không có loại cảm giác này, hắn cảm giác mình bị một tòa núi thịt đè ép xuống. trong thân thể truyền đến cốt cách vặn vẹo xoẹt xoẹt, thanh âm, một hơi theo ngực bị bài trừ đi ra, cả người thất điên bát đảo, kết kết thật thật đã thành một người đệm thịt tử. Mặc dù đang kịch liệt sau khi đụng, A Phi cũng cảm thấy có chút co giãn ý tứ, cùng với Bách Lý Băng mềm mại tóc dài. Bất quá hắn đã không thể quản hết được, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là bà mẹ nó, cô nàng này không có nhìn về phía trên như vậy gầy a hát. Bách Lý Băng kinh hô một tiếng, gục ở chỗ này đốn một hồi nói, dưới mặt đất như vậy trượt, ồ tại đây tại sao có thể có một cái đệm. A hát nha, là A Phi, nàng nhịn được đau, vội vàng đỏ mặt đứng lên. Trên mặt đất A Phi miệng mở rộng tư chi mở ra. Trong miệng uống một chút rung động, chính thức là có nỗi khổ không nói được đến, toàn thân đều mệt mỏi. Một màn này bị mọi người nhìn ở trong mắt, mọi người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Bỗng nhiên ban thưởng ngươi nhất thương nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Tam giới cũng đi theo cười ha ha, mà ngay cả một mực xem náo nhiệt NPC Phong Hành Liệt cũng là buồn cười. Bách Lý Băng đỏ mặt đứng chết chân tại chỗ, cứng họng cả buổi, ngập ngừng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A Phi ngươi nằm trên mặt đất làm cái gì? Mà bên kia Phong Y Linh nhưng lại treo trên sợi dây lắc lư. Hữu khí vô lực hô, băng băng, đừng nghĩ trước chiếm A Phi tiện nghi, ngươi đối phó địch nhân quan trọng hơn. Ca ca, địch nhân đâu? Một câu nói kia để cho Bách Lý Băng mặt càng đỏ hơn. Bất quá nàng vẫn là tranh thủ thời gian nhặt lên Nga Mi phối kiếm. Ban thưởng ngươi nhất thương nhịn được cười, dù cho vui mừng lại là giật mình chỉ vào bên cạnh trên mặt đất phẳng phất một cái tôm cầu đồng dạng tiểu phụng hoàng cưỡi lừa nói. Địch nhân hay là tại chỗ đó, bất quá ra vẻ tựa hồ không nên muốn động thủ. Phong Y Linh gian nan dướn cổ lên nhìn thoáng qua, rất là giật mình nói, là tiểu phụng hoàng. Xem ra băng băng nói đúng đúng đích, là hắn đối với ngươi bỏ xuống độc, mà Bách Lý Băng nhưng lại mang theo trường kiếm, thận trọng đi lên trước đá một cước tiểu phụng hoàng. Nhưng đáng tiếc tiểu phụng hoàng cưỡi lừa lúc trước một lần kia đại xung đụng chúng bị biến thành gần chết. Cả người đều có chút ý thức không rõ. .http://www.ukn.com, đây coi như là cái gì sự tình. Bách Lý Băng không hiểu ra sao, tiểu phụng hoàng cưỡi lừa thật sự đã thành địch nhân, Phong Y Linh tại sao phải treo ở trên cây, A Phi tại sao phải nằm trên mặt đất, ta vì cái gì lại sẽ ghé vào trên người của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại mặt của nàng vừa đỏ rồi, có nghi vấn không chỉ là nàng một cái, tất cả mọi người tại chỗ đều trong nội tâm mang theo đủ loại nỗi băn khoăn. Bất quá bây giờ không phải giải đáp vấn đề thời điểm. Bách Lý Băng đem Phong Y Linh đón lấy, làm cho nàng nửa ngồi ở bên cây, nàng lại dựa theo ban thưởng ngươi nhất thương chỉ thị theo tiểu phụng hoàng trong ngực lấy ra không ít bình bình lọ lọ. Rốt cục tìm ra giải dược sau khi ăn vào, ba người võ công của nhưng lại thời gian dần trôi qua khôi phục. Mà tam giới vẫn chưa yên tâm đem tiểu phụng hoàng cho trói lại phòng ngừa hắn lại lần nữa làm khó dễ. Đương nhiên mọi người cảm thấy hẳn không có cần thiết này. Trước khi Phong Y Linh một lần kia va chạm hiệu quả vẫn tồn tại như cũ. Tiểu phụng hoàng cưỡi lừa tuy nhiên từ từ khôi phục ý thức. Nhưng là nhất thời không có cách nào hiểu đồng nhất mà lông gà ngoài ý muốn. Trong đôi mắt tràn đầy không biết giải quyết thế nào. Cái này, ai, khôi phục võ công ban thưởng ngươi nhất thương cũng là không lời nào để nói. Hắn dùng nội lực giải khai huyệt đạo, đứng ở nơi đó chỉ có thể là thở dài một tiếng. Cảm khái vận mệnh vô thường, tam giới so với hắn chậm một chút đi một tí, bất quá cũng rất nhanh khôi phục lại. Hai người nhìn nhau, đồng đều có một chút tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Bất quá càng nhiều nữa tâm tình, nhưng là đúng này quanh có quái gì, cách đó không xa bên kia, Bách Lý Băng đỏ mặt chính thấp giọng nói. A Phi, ngươi đã phục giải dược, như thế nào còn không đứng lên, là vừa rồi ta áp ngươi, áp lợi hại sao, làm sao ngươi nãy giờ không nói gì, ồ, ngươi khóc cái gì, ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha cách chương.